Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 144, mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì qua trong lòng 1000 vạn cái không muốn tái kiến Johan, chính là rồi lại không thể không mang theo Johan thể nghiệm hoàng hôn học viện học tập cùng sinh hoạt. Trước kia không có Johan thời điểm, Vi qua đi đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, đều là các nữ sinh thâm tình chăm chú nhìn mục tiêu, chính là có Johan tại bên người, Vi qua cảm giác chính mình sáng rọi hoàn toàn bị hắn che giấu ở tựa như hiện tại, bọn họ chỉ là ở học viện nội tham quan, liền có một đoàn nữ sinh đi theo bên cạnh, chính là những cái đó dĩ vãng trong ánh mắt chỉ có Vi qua nữ sinh, hiện tại lại đều là đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn Johan, đôi mắt đều sắp biến thành tâm hình. Đây là hoàng hôn học viện mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia sao? Johan đứng ở một tòa cẩm thạch trắng bia kỷ niệm trước nhìn chăm chú trên bia từng hàng tên nói. Không tồi, đây là mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia, mỗi một năm đề thi chung trước 10 tên đều sẽ lưu tại này bia phía trên, lấy khích lệ kẻ tới sau, nếu nhiều lần thượng bảng, ở tên của hắn mặt sau sẽ có tinh hình dấu hiệu, có mấy viên tinh hình dấu hiệu, đã nói lên cái này học sinh ở giáo ở giữa tổng cộng thượng vài lần mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia. Vì qua đều bị đắc ý nói. Hắn từ 2 tuổi thời điểm cũng đã thượng bảng, hơn nữa năm nay, đã thượng bảng 2 lần, sang năm cuối cùng 1 năm, hắn vẫn như cũ vẫn là có thể thượng bảng. Liên tục 3 năm thượng bảng, này ở Hoàng Hôn Học Viện nội cũng là số ít, đây là đủ để khoe ra thành tích. Vì hội trưởng tu vi tinh vi kiếm pháp vô song, nghĩ đến nhất định có thể thượng bảng. Johan cười hỏi, may mắn thượng quá 2 lần bảng, vì qua chỉ vào bia đá tên của mình nói. Huệ Hải Phong, Phong Thu Nhạn cùng Vương Lộc tất là ngút trời chi tư, hẳn là đều tại đây bảng thượng đi. Johan còn nói thêm, đều ở năm nay bọn họ ở đề thi chung đều ở phía trước 10 chi liệt. Vì qua nhất chỉ ra tới chính là trong lòng cũng đã cảm giác có chút không thích hợp. Gì thật là kỳ quái. Johan nhìn mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia, đột nhiên có chút kinh ngạc ra tiếng. Vì qua đã nghĩ tới cái gì, nhìn Johan liếc mắt một cái, lại không có mở miệng nói tiếp, làm như không có nghe được Johan kinh ngạc chi ngôn giống nhau. Vì qua không nói tiếp, bên cạnh những cái đó đi theo nữ sinh chung lại có người hỏi. Johan, thứ gì thật là kỳ quái. Vì qua hận không thể đi lên chiều kia nữ sinh một cái tát, nghĩ thầm nữ nhân này thật là ngu xuẩn. Johan chỉ vào trên bia một cái tên nói. Vì hội trưởng, ngươi cùng mặt khác vài vị đều là thiên túng chi tài, không đến 20 tuổi liền tấn chức truyền kỳ, có thể thượng bảng cũng không kỳ quái. Này chỉnh khối mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia phía trên, trừ bỏ một người ở ngoài, cũng đều là truyền kỳ cấp mới có thể đủ thượng bảng, vì cái gì người này chỉ là một cái phàm thai cấp, tên của hắn lại ở mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia phía trên đâu. Người nói người kia là Chu Văn đi, Chu Văn tuy rằng chỉ là phàm thai cấp bất quá thực lực của hắn xác thật thực kinh người, ở đề thi chung bên trong bắt được 3 cái mãn phân 1 cái 9 phần kinh người thành tích xác thật là một thiên tài, có thể thượng bảng cũng không kỳ quái. Lúc trước nữ sinh còn nói thêm, Johan khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn trên bia Chu Văn tên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới thế gian thế nhưng có như vậy thiên tài, lấy phàm thai cấp chi thân, là có thể đủ tiến vào Hoàng Hôn Học Viện đề thi chung trước 10 tên, thật sự là trăm năm khó gặp, như thế nhân vật ta không tới cũng liền thôi, nếu tới Hoàng Hôn Học Viện vô luận như thế nào cũng muốn kiến thức, nếu không chẳng phải là muốn tiếc nuối cả đời. Vì qua sắc mặt khẽ biến, lập tức lại khôi phục nguyên trạng, nhìn Johan nói. Chu Văn xác thật là cái thiên tài, bất quá rốt cuộc hắn vẫn là phàm thai cấp, ngươi cùng hắn luận bàn, sợ là không thích hợp đi. Vì qua tuy rằng đối với Chu Văn không có gì hảo cảm, chính là làm Hoàng Hôn Học Viện hội trưởng hội học sinh, hắn vẫn là đứng ở giữ gìn trường học lập trường thượng. Johan nhàn nhạt mà nói, vì hội trưởng lời này nói liền không đúng rồi, Hoàng Hôn Học Viện đề thi chung, trong đó cao thủ nhiều như mây, đừng nói là trước 10, liền tính là trước 20-30 tên, chỉ sợ đều là truyền kỳ cấp cao thủ, một cái phàm thai cấp có thể đánh bại nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ, cùng vi hội trưởng ngài, còn có Phong Thu Nhạn đám người cùng liệt trước 10, người nói hắn không có cùng truyền kỳ cấp một trận chiến năng lực kia này liền quái, chẳng lẽ nói cái này Chu Văn thành tích không phải dựa tự thân chân chính thực lực thi đậu tới. Nếu thật là nói như vậy ta kiến nghị vẫn là đem tên của hắn mau chút từ mặt trời mới mọc lên ở phương đông trên bia hủy diệt đi, miễn cho làm bẩn Hoàng Hôn Học Viện danh dự, không biết người ngoài còn tưởng rằng Hoàng Hôn Học Viện học sinh chỉ biết gian lận đâu. Vừa lật nói vi qua sắc mặt mấy lần, chỉ có thể kiên định đáp. Chu Văn thành tích tự nhiên là thật, Hoàng Hôn Học Viện học sinh cũng không sẽ gian lận. Một khi đã như vậy, ta đây liền quá muốn kiến thức này một vị phàm thai cấp là có thể đủ bước lên đề thi chung trước 10 đại thiên tài. Johan khóe miệng mỉm cười nói, Chu Văn đang ở chính mình trên giường chơi game, đột nhiên nghe được di động vang lên, nhìn thoáng qua là Lý Huyền đánh tới điện thoại, liền lựa chọn tiếp nghe. Lão Chu, việc lớn không tốt, Johan tên hỗn đản kia quá âm hiểm. Lý Huyền phẫn hận thanh âm truyền tới. Đừng nóng vội, phát sinh chuyện gì, ngươi chậm rãi nói. Chu Văn đến là một chút cũng không hoảng hốt, tên hỗn đản kia ở mặt trời mới mọc lên ở phương đông bia trước. Lý Huyền đem sự tình trải qua nói một lần, có sốt ruột thượng hòa tiếp tục nói. Chuyện này hiện tại nháo có điểm lớn, trường học cũng có chút hạ không được đài, việc này sợ là không dễ làm. Ta đã biết, Chu Văn nghe được chuông cửa vang lên, liền đối Lý Huyền nói. Có người ấn chuông cửa, có thể là Vương Phi đạo sư tới ta trước bất hòa ngươi nói. Ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Lý Huyền lại hỏi một câu. Người khác đều dẫm đến trên mặt tới, ta còn có thể làm sao bây giờ? Chu Văn nói xong liền cắt đứt điện thoại. Mở cửa tới quả nhiên là Vương Phi, Vương Phi nhìn Chu Văn nhẹ giọng thở dài. Chu Văn, nàng mới nói hai chữ Chu Văn liền mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Đạo sư ta có thể xuất chiến, mang ta đi đi. Vương Phi ngây cả người thấy Chu Văn thần sắc đạm nhiên tựa hồ sớm đã có điều quyết định nhưng vẫn là lại hỏi một câu. Ngươi quyết định, đúng vậy, thỉnh ngài yên tâm, liền tính ta không thể thắng, cũng tuyệt không sẽ vì học viện mất mặt. Chu Văn nói, làm hết sức liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi cũng không cho rằng Chu Văn có thể thắng Johan, nếu có khả năng nói, nàng tình nguyện Chu Văn không cần xuất chiến. Chính là chuyện này nháo quá lớn, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng hoàng hôn học viện danh dự, vô luận là thắng hay bại, Chu Văn đều yêu cầu ra mặt cùng Johan một trận chiến. Học viện không dám kỳ vọng Chu Văn có thể chiến thắng Johan, chỉ hy vọng bại không cần quá thảm, làm học viện có vận tác khả năng tính liền hảo. Vương Phi bản nhân cũng không hy vọng Chu Văn xuất chiến, sợ Chu Văn vừa mới thành lập lên tích cực tâm thái, lại bị đánh hỏng mất. Johan gia thế cùng lai lịch so An Tĩnh càng tốt, thành tựu sẽ không so An Tĩnh kém quá nhiều, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn một ít. Chu Văn phía trước liền An Tĩnh nhất chiêu đều không có tiếp được, lúc này đây đối thượng Johan, kết quả đồng dạng không dung lạc quan, cách chương.